Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3 chương 52, người đang bên cạnh như mới vừa gặp gỡ. Gocchuyenaudio.com. Lúc Tần Tấn gạt ra đám người đi vào cứu tôi gần như muốn nhào vào lòng anh, sau đó mọi người lại thay đổi mục tiêu, quay sang tấn công Tần Thất. Tần Tấn rất quyết đoán chỉ vào một con ngựa màu đen, cao lớn, mắt to. Con này là của ai? Một ông chủ ngựa ở phía ngoài lập tức chui vào. Của tôi, ông chủ, ông thật có ánh mắt. Tần Tất xua tay ngăn lời của ông ta, mấy người chủ ngựa nhìn thấy không có thể bán được lại trở về tấn công Trần Nhiên. Tôi đứng nhìn con ngựa đó. Lão đại, em không biết cưỡi ngựa. Cái gì em cũng biết, còn cần anh để làm gì? Anh đưa tiền thế chân khô chủ ngựa cũng không cần hướng dẫn, đã kéo dây cương dẫn ra ngoài. Tôi cảm thấy những lời này, làm sao lại quen như vậy chứ? Trong tình huống đồng chí uông lỗi thà chết không chịu khuất phục, Trần Nhiên thuê hai con ngựa, một đen một trắng, hai người từ từ cưỡi đến đây. Tần Tấn giúp tôi leo lên trước ngựa rất cao. Tần Tấn đi theo sát nắm eo tôi lên, khẽ nói đừng sợ. Làm sao tôi có thể không sợ, từ bé đến lớn con ngựa duy nhất tôi từng cưỡi đó là con ngựa con trong công viên mà thôi. Tôi trở tay nắm gắt gao lấy góc áo của lão đại, anh khẽ cười cúi xuống. Cúi người xuống thấp một chút, đúng, kiểu như vậy, sau đó tôi mới tỉnh ngộ ra anh muốn làm cái gì, anh thúc vào bụng ngựa, giật dây cương. Đi, sau tiếng hô đó, bên tai tôi chỉ còn có tiếng gió, ập hình như còn kèm theo tiếng kêu sợ hãi của mình nữa. Dường như con ngựa này đã lâu chưa được chạy ra ngoài, nên giờ như đang liều mạng vậy. Hơn nữa chạy thì thôi đi, nó còn chạy dọc theo con đường nhỏ, tôi rơi nước mắt, cảm giác như mỗi bước chân nó đều dẫm lên tim tôi, sợ con ngựa này không cẩn thận sẽ hất chúng tôi xuống. Dần dần đường dưới chân biến thành đá quậy, giống như là một con sông đã khô. Đầu tôi đã quay cuồng, có điều cũng cảm giác được cảnh vật bốn phía bay qua rất nhanh, quả thật khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hăng hái lan tỏa. Ngựa dần dần thả chậm tốc độ, lúc này tôi mới phát hiện gần như cả người Tần Tần đè gục trên người của tôi. Anh mặc cho ngựa từ từ đi về phía trước, cười khẽ cắn vành tai tôi. Sợ hả? Tay của tôi vẫn còn nắm chặt lấy áo anh cúi xuống nói bên tai tôi. Có Tần Tấn ở đây, a là không phải sợ gì cả. Trong lòng tôi có chút ngọt ngào, tôi quay đầu, hơi ngạc nhiên. Lão đại, anh nhìn xem bên kia có thác nước, anh ôm tôi xuống ngựa, phía dưới là thác nước từng tầng màu xanh biếc. Bởi vì đang mùa đông nên người đến đây không nhiều, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy. Một ông chủ bán mồi câu để câu cá tong hồ, anh nói máy chụp hình ở trên người Trần Nhiên, tôi mua mấy túi thứ căn cho cá thả mồi xuống, thoáng cái đã thấy bầy cá từ khắp nơi lội đến, chen chúc chật kín cả cái ao. Có con còn gan dạ nhảy lên cắn tay của tôi. Tần Tấn ngồi bên cạnh băng ghế gỗ hút thuốc. Một cô gái thẹn thùng cầm máy chụp hình đến nhờ anh chụp giúp mình một tấm. Anh chỉ khẽ cười một tiếng mà cô bé kia đã đứng tại chỗ ngây người quên cả đưa máy chụp hình. Anh cũng không buồn để ý cầm máy chụp hình, điều chỉnh tiêu cự xong, chờ cô gái kia tạo dáng chụp vài tấm. Nét mặt cô gái kia tươi cười như hoa. Phong cảnh bên dưới cũng rất đẹp, hay là chúng ta xuống dưới chụp được không? Hay nhỉ, nhanh như vậy đã biến thành chúng ta rồi. Thật kỳ lạ, trước kia anh đưa đủ loại phụ nữ đến phòng làm việc, ở trong đó mấy tiếng tôi cũng cảm thấy không có gì không ổn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay chỉ giúp cô gái này chụp vài tấm hình, vậy mà tôi lại cảm thấy ghen. Vô vị ngồi ném thức ăn, Tần Tấn anh nhận lời đi, anh dám đi xuống em lập tức đi về nhà ngay. Thật xin lỗi, tôi nghĩ bà xã tôi không cho phép. Anh vẫn cười ôn hòa như cũ, cô gái kia nhìn sang theo ánh mắt anh, khuôn mặt còn đỏ hơn cả tấm vải đấu bò, vội vàng nói cảm ơn. Sau đó nhận lại máy chạy như một làn khói, anh đứng bên cạnh tôi như không có việc gì, tôi bỗng cảm thấy như mộng ảo. Lão đại, nếu ở bên nhau tiếp nữa anh bỗng cảm thất em không có được tốt đẹp như trong suy nghĩ của anh. Hay là, anh cũng không được tốt đẹp như trong suy nghĩ của em. Vậy thì làm sao đây? Tôi bỗng hiểu ra tại sao mỗi khi anh thân mật với tôi luôn có cảm giác dựng tóc gáy. Có lẽ giữa chúng tôi vẫn chưa từng hiểu rõ nhau sâu sắc. Cho dù là người đang ở bên cạnh nhưng cũng chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ. Trần Nhiên và Uông Lỗi theo đến, chúng tôi chụp rất nhiều hình ở thác nước. Uông Lỗi kêu gào muốn chụp một mình, Trần Nhiên không cho phép. Cho nên mỗi tấm hình anh ta cũng bĩu môi, chỉ thiếu là chưa viết lên trán mấy chữ là. Tôi không hề vui vẻ, đứng chung với Trần Nhiên, vô cùng đáng yêu. Lão đại hỏi tôi có muốn tìm chỗ nào rửa hình hay không? Tôi nói rửa hình ra cũng tốt, sau này thất tình có vừa khóc vừa xé, ít nhất là tìm được cho mình chút chuyện làm. Cho nên những tấm hình kia vẫn nằm trong máy vi tính, không được rửa ra. Đi đến suối tình nhân phía trước là mục đích hôm nay của chúng tôi. Thế mà hai con suối giống nhau như đúc, kiểu chỗ này đương nhiên có một truyền thuyết xinh đẹp. Bất kể là thương nghiệp hóa cũng được, tính kỷ niệm cũng được, tóm lại nếu như bạn chịu tin tưởng thì bạn sẽ cảm giác được nỗi buồn thương trong đó, còn nếu không muốn tin thì chỉ cười xòa. Đây là mùa vắng khách cũng không có hướng dẫn viên. Cho nên Lão Đại và Trần Nhiên có đôi khi cũng thay thế, nói đây là một đôi tình nhân không được thế tục chấp nhận, bị mọi người đuổi bắt nhảy xuống sườn núi, hóa thành hai con suối. Mà trong truyền thuyết hai con suối này bên trái là đại diện cho duyên số, bên phải là đại diện cho tình yêu. Lão Đại kéo tay tôi nhúng vào cả hai bên, nước suối rất lạnh vào mùa đông. Nhưng bọn họ nói là con suối này có thể nghe thấy mơ ước và nguyện vọng của người có tình. Buông lỗi chết không chịu nhúng vào, dưới cơn nóng giận Trần Nhiên huyếp đòi ném anh ta xuống, cuối cùng anh ta miễn cưỡng phải thỏa hiệp. Bên cạnh có bầy bán dây tơ hồng, xăm và kinh thư của người xuất gia. Tôi cầu một quẻ xăm, Lão Đại chỉ mở ra xem thoáng qua, không nói gì hết để lại rồi đi về. Tôi hỏi anh là cái gì, anh vuốt tóc tôi nói mấy cái này không đúng đâu. Cách chương.